Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659. Chương 1659. Lần nữa bị hố. Lý Thịnh Tuyền cắn răng, bất đắc dĩ bay đến trên sân khấu, hai mắt như muốn phun lửa nhìn xem U Nhu Nhi. Hắn rất xoắn xuýt, cũng rất muốn học một ít trước đó xếp hạng thứ nhất Mã Linh không trực tiếp nhận thua được. Nhưng là, bình thường cao ngạo như vậy hắn, đối mặt khiêu chiến lại chủ động nhận thua. Cái này cũng thực tế quá mất mặt. Hắn tình huống cùng Mã Linh không có thể hoàn toàn không giống a. Mà lại hắn còn nghĩ lấy muốn lần này chiến lực xếp hạng khiêu chiến thi đấu chung rực rỡ hào quang. Đâu, sao có thể tha thứ như thế chuyện mất mặt phát sinh? Hừ, cũng liền bất quá là Long Đình cảnh đỉnh phong mà thôi. Dù là ta thân chúng kịch độc, cũng chưa chắc so với ta mạnh hơn. Cuối cùng, Lý Thịnh Tuyền làm ra cái này phán đoán, trong lòng tự nhiên cũng đã có chỗ quyết định, tự nhiên là sẽ không chủ động nhận thua. Lý Sư Huynh, mời. U Nhu Nhi cười duyên một tiếng, sau đó chân xuống dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, cả người nhìn qua vô cùng nhu hòa, nhanh chóng tới gần Lý Thịnh Tuyền, trong tay kia màu lam dây lụa vũ động, giống như một đảo chảy xuôi như nước chảy. Lý Thịnh Tuyền cũng không yếu thế, trường kiếm ra khỏi vỏ, nghiến răng nghiến lợi phóng tới U Nhu Nhi, như là đã quyết định ứng chiến, kia vô luận như thế nào cũng muốn hào hào giáo huấn U Nhu Nhi một phen. Đại chiến rất nhanh bộc phát, đến khoảng cách nhất định sau đó, U Nhu Nhi liền không lại tới gần, nàng Thủy Vân Lăng thuộc về chung khoảng cách binh khí, cùng trường tiên cùng loại, tự nhiên sẽ không để cho đối phương áp sát quá gần. Từng đạo màu xanh biếc dòng nước tại không trung chảy xuôi, nhìn rất nhẹ nhàng, tiện tay một kiếm liền có thể kiếm khí chặt đứt. Nhưng là, đi qua mấy lần nếm thử sau đó, Lý Thịnh Tuyền phát hiện loại này cái nhìn thật sự là lớn sai, đặc biệt sai. Kia từng đạo dòng nước vô cùng nặng nề, mà lại trong đó còn mang theo vô cùng băng lãnh khí tức. Vừa rồi mấy lần va chạm, đã để thân chúng kịch độc thực lực đại giảm Lý Thịnh Tuyền chịu không ít khổ đầu. Lập tức liên tục bại lui, Lý Thịnh Tuyền trong lòng rất là kinh hãi. Loại trạng thái này phía dưới hắn, căn bản là không phải là đối thủ của U Nhu Nhi. Chỉ là một phút không đến, hắn liền đã cảm giác không cách nào chống đỡ tiếp. Lý Thịnh Tuyền đây là làm sao rồi? Thực lực của hắn hẳn là không đến mức như thế à? Hẳn là trước lúc này liền thụ thương đi. Cái này cũng thật là xui xẻo. Không đến mức đi, 3 ngày trước ta cũng còn gặp qua hắn. Không phải cũng hào hào sao? Mấy ngày nay hắn còn không biết phải cẩn thận lấy điểm sao? Ha ha, ai biết được, tiểu tử này vốn là tự đại. Để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Mặc kệ là phía dưới quan sát học viên, vẫn là dự thi kia hơn 20 người, đều cảm giác rất là kinh ngạc. Không ít người đều đang nghị luận Lý Thịnh Tuyền tình huống. Cũng chỉ có thông thiên tháp cao tầng mới nhìn ra Lý Thịnh Tuyền hẳn là trúng độc nguyên nhân. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Ta, Lý Thịnh Tuyền đang khổ cực trèo chống một phút sau đó, đã nhận không nhỏ tổn thương, mà lại cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị đông cứng. Rốt cục dự định mở miệng nhận thua được, nhưng là, hắn vừa mới mở miệng, U Nhu Nhi kia linh hoạt vô cùng Thủy Vân Lăng liền đã quấn quanh đi qua. Nháy mắt bắn ra kiếm thế của hắn, đem nó cả người đều quấn quanh ở trong đó. Còn không nhận thua, U Nhu Nhi cũng là xấu tính. Nàng rõ ràng nhìn ra Lý Thịnh Tuyền là muốn nhận thua, lại như cũ tại chế trụ đối phương thời điểm, trực tiếp đánh gãy hắn muốn nói lời, để phía sau hắn nhận thua hai chữ này rốt cục không có ngay lập tức nói ra. Sau đó, tại chính nàng hét lớn một tiếng thời khắc, kia kinh khủng hàn băng chi lực không hề cố kỵ tràn vào Lý Thịnh Tuyền cơ thể bên trong,